Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 535, chương 535, lắp phì quyết định. Ăn ngon, thật là mỹ vị, trong nhà ăn. Lắp phi ngồi tại trước bàn ăn, ăn như hổ đói, cánh tay thỉnh thoảng duỗi dài, bắt lấy trước mặt đồ ăn. Dressrosa mỹ thực, xác thực nổi tiếng thiên hạ. Sanji làm đỉnh cấp đầu bếp, đối với các địa phương mỹ thực đều có chú ý, mà Dressrosa không thể nghi ngờ là trong đó số một, thậm chí vượt qua cái gọi là mỹ thực chi đô. Nghe nói trước kia Dressrosa là không có khoa trương như vậy. Hoàn toàn là bởi vì Trảm Long Kiếm Hào cá nhân yêu thích. Người phía dưới tự nhiên hợp ý. Dần dà, mỹ thực liền đã trở thành Dressrosa một cái tiêu chí. Đừng chỉ nghĩ đến ăn. Chúng ta đã đến Dressrosa, nên quyết định một cái tiếp xuống làm sao bây giờ. Zoro sắc mặt ngưng trọng, chậm rãi mở miệng. Luffy bọn hắn đều là nghe con mới đẻ không sợ cọp, có lẽ cảm thấy Rốt rất mạnh, nhưng bởi vì không có gì cụ thể so sánh, cũng không có chân chính va chạm quá, không biết Rốt đến tột cùng mạnh bao nhiêu, chỉ cảm thấy thô bạo liền xong việc. Nhưng Zoro trong lòng có bức số, hắn tại Hawkeye thủ hạ học tập, tự nhiên rõ ràng Hawkeye là một cái cường đại cỡ nào kiếm khách. Nhưng Hawkeye nhưng như cũ thua ở Rốt thủ hạ. Chỉ từ điểm này, Zoro cũng không dám có mảy may chủ quan. Muốn đối kháng vị kia, nhất định phải đánh bạc sinh mệnh. Bằng không mà nói, không có một chút phần thắng. Zoro nghĩa chính ngôn từ bộ dáng, để tất cả mọi người nhao nhao nhìn về phía hắn. Nhưng là, ngay một khắc này, một bên đột nhiên truyền đến một trận đè nén kích động trò chuyện âm thanh. Nghe nói không, bách thú Kaido đã bị Rốt đại nhân chém. Nước Wano bao quát toàn bộ bách thú lĩnh vực đều đã bị chúng ta chiếm lĩnh. Thế giới mới đã thống nhất. Đã sớm biết Rốt đại nhân lấy một địch ba, liên chạm tam đại truyền thuyết, càng là một kích phá hủy có thể so với nước Wano cỡ lớn hòn đảo. Thần thoại chi lực, rung động biển cả, nghe nói một ngày kia toàn bộ hải quân bản bộ đều tĩnh mịch. Sách, ta cái này còn có cái tin tức mới nhất. Sang tóc đỏ đã công khai tuyên bố không còn tranh bá biển rộng. Nói cách khác, tứ hoàng đã biến thành quá khứ. Hiện tại thế giới mới, chỉ có một thanh âm. Đó chính là chúng ta Dressrosa, chúng ta Rốt đại nhân. Nói chuyện mọi người đều là mang theo nồng đậm tự hào. Thanh âm không có chút nào đè thấp. Bởi vậy mũ rơm tất cả mọi người nghe được nhất thanh nhị sở. Bọn hắn không khỏi mộng bước. Tình huống như thế nào? Thế giới mới thống nhất. Bách thú Kaido chết rồi. Tứ hoàng không có. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Để cho ta vốt vuốt. Luffy, Zoro bọn người, tất cả đều cúi đầu xuống. Ánh mắt ngưng trệ, lâm vào suy nghĩ nhân sinh trạng thái bên trong. Mà liền tại lúc này, Nami quơ một phần báo chí, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ vọt vào. Sau đó liền thấy một mảnh đờ đẫn đồng bạn. Nàng ngẩn người, hai tay chống nạnh, cười nói ra, ai nha, các ngươi đã biết sao? Thế giới mới đã bị thống nhất sự tình. Đang khi nói chuyện, nàng đem báo chí đưa cho Luffy bọn người. Ngoặc kép, Zoro thuận tay tiếp nhận. Sau đó liền thấy cái kia chiếm cứ báo chí khối lớn trang bìa chân dung. Ở nơi đó, Rốt chắp tay nhìn trời. Vô căn cứ lăng hư. Dưới chân hắn là phân loạn chiến trường. Đỉnh đầu là vô ngần bầu trời. Loại kia phiêu nhiên xuất trần khí chất, dù chỉ là hình ảnh, đều để Zoro bọn người sâu sắc cảm nhận được. Trong lòng đều là một trận ngạt thở. Cực giỏi, mà Luffy trực tiếp liền mở to hai mắt nhìn, lộ ra thần sắc hưng phấn. Nami không khỏi vuốt vuốt cái trán. Gia hỏa này não đường về làm sao lại như thế kỳ hoa đâu. Càng làm cho Nami im lặng là, đang nhìn xong báo chí đằng sau, Luffy trực tiếp ngẩng đầu. Cặp mắt trong suốt kia bên trong tỏa ra kinh người tia sáng. Hắn nói ra, theo phía trên này thuyết pháp, Rốt đại ca đã là thế giới mới duy nhất bá chủ. Vậy có phải hay không nói, nếu như ta đánh bại Rốt đại ca, liền nhất định có thể trở thành vua hải tặc. Hắn ngữ khí kích động, phảng phất đã thấy suốt đời mộng tưởng tại hướng hắn vẫy tay. Mà Zoro, Sanji bọn người thì đều là im lặng nhìn xem hắn. Tình cảm gia hỏa này căn bản là không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề a. Quả là thế, Nami có chút tuyệt vọng, nàng rốt cuộc minh bạch, Luffy căn bản chính là hoặc là đụng xuyên Nam Tường, hoặc là đụng chết tại Nam Tường dưới, căn bản sẽ không quay đầu. Trầm ngâm một hồi, Nami cảm thấy bọn hắn cái này băng hải tặc cần phải còn có thể cứu giúp một cái. Thế là mở miệng nói, đúng rồi, Luffy, quên nói cho ngươi, Dressrosa trước mắt chính vụ quan là Dragon, đã từng quân cách mạng thủ lĩnh, cũng chính là cha của ngươi. A, cái này, liền Luffy đều không kềm được, cái cằm trực tiếp rơi trên mặt đất, suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Nami cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem hắn, nói, đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi a, ngươi dám đi khiêu chiến Rốt lời nói, cha ngươi tuyệt đối sẽ đem ngươi trên mặt cũng đánh ra dép lê ấn. Luffy trực tiếp liền tiến vào tiêu cực trạng thái, phảng phất bị U Linh công chúa Perona năng lực đánh trúng. Hắn không sợ trời không sợ đất, liền sợ cha hắn cùng Gap, Zoro, Sanji bọn người là đồng tình nhìn xem hắn. Có thể tưởng tượng lúc này Luffy tâm tình có bao nhiêu đồ phá hoại. Còn có, Nami kéo dài thanh âm, nhường Luffy ánh mắt của mấy người lần nữa rơi xuống trên người nàng. Cảm giác được đồng bạn thật sâu oán niệm, nàng mới cười hì hì nói ra. Kỳ thật đi, chúng ta trước tiên có thể đi đấu bò sân thi đấu. Nơi đó là cường giả sân khấu, biểu hiện xuất sắc, đánh bại cuối cùng thủ lôi người người, là có cơ hội hướng Rốt bản nhân ra điều kiện. Cái chỗ kia cường giả rất nhiều, còn có thể để chúng ta tôi luyện một cái. Nghe lời ấy, Chopper tò mò hỏi, Nami, ngươi làm sao đối với Dressrosa hiểu rõ ràng như vậy? Bởi vì a, Nami lay tay thả lỏng phía sau, cười tủm tỉm nói, tòa hòn đảo này quy hoạch chính là ta làm nha. Nàng là lúc trước hòn đảo mở rộng thời gian người phụ trách. Đến tiếp sau thành phố quy hoạch các loại, cũng đều bị cái này tài giỏi tiểu tặc mèo bao tròn. Không có thu Rốt một điểm tiền lương, thật là lợi hại. Chopper hai tay nâng tâm, hai mắt lóe sáng, những người khác cũng đều lộ ra vẻ kinh dị. Dressrosa có thể nói là bọn hắn cùng nhau đi tới chỗ kiến thức quá phồn hoa nhất, nhất khổng lồ, náo nhiệt nhất hòn đảo. Mà tòa hòn đảo này quy hoạch lại là bọn hắn hoa tiêu làm. Chuyện này đối với bọn hắn những thứ này tiến vào thế giới mới về sau, còn chẳng làm nên trò trống gì các nam nhân mà nói. Không thể nghi ngờ là một loại đột nhiên xuất hiện đả kích. Chỉ có Sanji khác biệt. Hắn trực tiếp một cái lắc mình, quỳ một gối xuống tại Nami trước mặt, nói, nữ cường nhân Nami, cũng rất đáng yêu a. Nami khấp chút do dự, trở tay chính là một cái Iron Fist, chỉ nghe phịch một tiếng. Sanji không chút huyền niệm bay rớt ra ngoài. Trong quá trình này, trên trán hiện ra một cái bọc lớn, mà Luffy nhưng căn bản không có để ý tìm đường chết Sanji, mà là lớn tiếng tuyên bố, tốt, ta nhất định phải đánh xuyên qua đấu bò sân thi đấu. Hắn cầm nắm đấm, phát ra nhất trịnh trọng lời thề, nhưng Nami cũng là cười thầm, nàng còn có một điểm không có nói cho Luffy, đó chính là, đấu bò sân thi đấu sau cùng thủ lôi người, chính là Dragon bản nhân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.